Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 913, Sát Thủ Vương Phi 8. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Anh Túc làm sử thượng đệ nhất cái bỏ rơi nam tử nữ tử. Nàng có chút hất cằm. Lên, một bộ xem nhị hoàng tử vì cỏ rác dáng vẻ. Nàng vừa nói, đem người trong phòng đều trấn trụ. Phượng tướng quân có chút mọc ra miệng, lập tức hướng nhị hoàng tử ôm quyền xin lỗi. Tiểu nữ khẩu xuất, cuồng ngôn, mời điện hạ chuộc tội. Vi thần nhất định hảo hảo quản giáo. Xùy, quản giáo, cho tới bây giờ đều không có để ý tới dạy qua. Anh Túc nghe được Phượng Xương lời nói. Mặt mũi tràn đầy châm chọc nhị hoàng tử một bộ bị đút phân biểu tình. Sắc mặt tái xanh, phẩy tay áo một, cái lạnh lùng nói ra. Phượng tướng quân, dạng này nữ tử ta nhưng không chịu nổi. Phượng Thanh Thiền, thật dễ nói chuyện. Phượng Xương hướng anh Túc quát lớn. Người thật muốn bị nhị điện hạ từ hôn sao? Lui thì đã có sao? Như vậy thay đổi thất thường nam nhân. Ta Phượng Thanh Thiền không có thèm. Phụ thân chẳng lẽ liền muốn làm ta gả cho hạng người như vậy sao? Phụ thân vì vinh hoa phú quý liền muốn đem nữ nhi bán sao? Ngoặc kép, anh Túc sắc mặt châm chọc chi sắc quả thực chướng mắt. Làm nhị hoàng tử phân lục, đừng đề cập nhiều khó coi. Kinh nghiệm xa trường Phượng Xương đều bị trấn trụ, liên tục cùng nhị hoàng tử. Xin lỗi, ngươi là ai? Lại dám bỏ bản điện hạ? Nhị điện hạ cắn răng nghiến lợi nói. Phượng Thanh Thiền ngươi chờ. Ninh Thư, đề độ, Ninh Thư nhìn trợn mắt hốc mồm. Sử xuất tất cả lực lượng muốn tranh đoạt thân. Thể quyền chủ đạo, nữ tử hưu khí nam tử. Nhân vật chính đến làm liền là không sợ thế tục. Có cá, tính, còn có thể làm cho nam nhân muốn đoạt lấy. Nhưng là tại vai phụ đến làm, liền là đại nghịch bất đạo. Nếu như tùy ý anh Túc như vậy đem hôn sự lui, ngày sau nàng đem anh Túc đuổi ra khỏi thân thể, nguyên chủ trở về, đối mặt chính là danh tiết mất hết. Một cái bị hoàng gia từ hôn nữ nhân, không người nào dám tiếp thu. Ninh Thư vẫn nghĩ không thông, anh Túc phách lối như vậy vì cái gì không có bị đánh chết. Ninh Thư cảm giác đầu của mình trong có vô số cương châm đang thắt. Dần dần nắm giữ thân thể quyền chủ đạo, nhưng là linh hồn của nàng lại bị quấn lên từng tầng oán khí. Một cỗ cực độ khí tức âm lãnh dung nhập linh hồn của nàng. Đây chính là Ninh Thư tạm thời không trước cùng anh Túc tranh đoạt nguyên nhân. Bị loại vật này quấn lên chính là nghiệp chướng quấn thân. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, nhất định phải đứng ra. Phượng Thanh Thiền, người điên rồi. Người dám cướp đoạt thân thể. Anh Túc tức giận lạnh như băng hô, đồng thời muốn đem Ninh Thư gạt ra thân thể. Bị người như vậy khi dễ, người bốc lên ra ngoài làm gì? Người cái này yếu gà. Anh Túc hô, cút về, loại chuyện này ta đến xử lý. Ninh Thư đau đầu đến gân xanh trên trán nổi lên, không nhìn anh Túc gọi, hướng nhị hoàng tử cùng Phượng Xương hành lễ. Thanh Thiền gặp qua nhị điện hạ, gặp qua phụ thân. Nhị hoàng tử hừ lạnh một tiếng. Phượng Thanh Thiền, ngươi hôm nay không cho bản điện hạ một câu trả lời thỏa đáng, bản điện hạ sẽ phải trị ngươi một cái đại nghịch bất đạo, lấy hạ phạm thượng tội danh. Ninh Thư chịu đựng đau đầu nói ra. Trước đó khẩu xuất cuồng ngôn là tiểu nữ tử bị điện hạ đột nhiên từ hôn cấp hoảng sợ đến. Hừ, nhị hoàng tử sắc mặt còn là rất khó nhìn. Ninh Thư tâm bình khí hòa nói ra, điện hạ tới từ hôn thánh thượng nhưng biết, không biết được, nếu như ngươi cùng ta từ hôn, bản điện hạ có thể đền bù ngươi. Nhị điện hạ nói. Phượng Xương không để lại dấu vết hướng Ninh Thư lắc đầu. Ninh Thư lại nói ra, hôn sự này quan hệ đến Phượng gia cùng Hoàng gia ở giữa danh dự. Nếu như Thanh Thiền bị điện hạ vô duyên vô cớ từ hôn, Thanh Thiền danh tiết mất hết, điện hạ là muốn ép Thanh Thiền đi chết sao? Ninh Thư sắc mặt lãnh đạm nói, cái này chấm ngoặc kép. Nhị hoàng tử trần chờ một chút, bản điện hạ cũng không có ý tứ này. Nếu để cho phụ hoàng biết mình bức tử vị hôn thê của mình, chỉ sợ có ăn liên lụy. Hơn nữa phượng gia trong tay còn có binh quyền. Hắn nhưng là muốn cưới một cái phượng gia nữ tử. Chỉ là nữ tử này không phải Phượng Thanh Thiền. Hơn nữa Phượng Thanh Thiền vẫn là một cái thứ nữ. Thanh Thiền nhiên từng làm ra cái gì có nhục hoàng gia, có nhục quả thực gia tộc, có nhục điện hạ thanh danh chuyện. Ninh Thư chất vấn. Chưa từng. Nhị hoàng tử nói. Đã cảm thấy nàng nhát gan dáng vẻ không làm người khác ưa thích. Như vậy là Thanh Thiền mạo như vô diễm, làm điện hạ khó coi. Ninh Thư thanh âm có chút trọn cao, trực lăng lăng mà nhìn nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử ánh mắt nhìn lướt qua Ninh Thư, khuôn mặt thanh tú động lòng người, là một cái mỹ nhân bại hoại. Nửa ngày mới nói ra, Phượng tiểu thư cũng không phải là vô diễm. Ninh Thư thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc. Như vậy điện hạ vì sao muốn từ hôn? Điện hạ có biết, Thanh Thiền một khi bị từ hôn, Thanh Thiền đời này đem không thể nói nhà chồng, mất danh tiết. Thanh Thiền muốn thế nào tự xử? Cái này chấm ngoặc kép. Nhị hoàng tử khuôn mặt có chút không dễ nhìn, sau cùng nói ra, Phượng tiểu thư là tốt, nhưng là bản điện hạ đã lòng có sở thuộc. Ninh Thư kém chút đều khống chế không nổi, trên mặt lộ ra xem thường chi khí. Nam nhân thật mẹ nó là tiện đồ chơi, chỉnh ra các loại điều lệ, đem nữ nhân chế tạo thành lấy bọn họ là trời dáng vẻ, lại cảm thấy dạng này nữ tử không thú vị. Nhà a, những cô gái này đều là trong một cái khuôn ra tới, cùng người gỗ đồng dạng, thích có cá tính nữ nhân. Nữ nhân hơi có chút cá tính, còn nói nữ nhân không tuân thủ phụ đạo, mẹ nó, đi chết đi. Đau đầu cực kỳ, anh Túc lại đang gầm thét lấy tranh đoạt thân thể chủ quyền. Ninh Thư cảm giác linh hồn của mình khó chịu đến cực điểm. Toàn thân mồ hôi, đầm đìa. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, lại nói ra, nhị điện hạ muốn từ hôn cũng không phải là không thể được. Chỉ là chuyện này muốn tới thánh thượng trước, mặt đi nói rõ ràng. Thanh Thiền không riêng gì vì thanh danh của mình, còn có toàn bộ phượng gia thanh danh, còn có phượng gia nữ tử. Nếu như bởi vì Thanh Thiền nguyên nhân, làm trong nhà tỉ muội bởi vậy lầm hôn sự, Thanh Thiền chính là chết cũng không đủ bồi tội, cũng không thể bởi vậy làm phụ thân bị thế nhân chế nhạo. Ninh Thư tỉnh táo, nói, nghĩ từ hôn, nào có dễ dàng như vậy, coi như muốn lui, cũng sẽ không để người tốt hơn. Tại loại này thời đại, đối nữ tử thanh danh hà khắc vô cùng. Nếu như trong một gia tộc gia có nhục gia tộc thanh danh nữ tử, liên đới lấy toàn cả gia tộc nữ tử đều không tốt làm mai chuyện. Ninh Thư hiện tại liền muốn buộc chặt thượng toàn bộ phượng gia. Buộc chặt thượng phượng xương, muốn đạp nàng cưới phượng gia đích nữ, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Phượng xương hướng nhị hoàng tử ôm quyền hành lễ. Còn mời nhị điện hạ nghĩ lại, này việc hôn nhân quan hệ đến hai nhà thanh danh. Nhị hoàng tử nhíu chặt lông mày, vốn cho rằng có thể từ hôn thành công, nhưng là đối phương chưa từng có sai. Như vậy vô duyên vô cớ từ hôn, chỉ sợ phụ hoàng nơi đó liền nói không thông. Nếu quả như thật nháo đến phụ hoàng trước mặt, coi như thật từ hôn thành công, nhưng là phụ hoàng không nhất định sẽ đồng ý hắn cưới phượng gia đích nữ. Mấy cái hoàng tử đều muốn lôi kéo phượng gia. Nhị điện hạ đầu óc hiện lên các loại suy nghĩ, cuối cùng đem mục tiêu khóa tại phượng xương trên người. Nếu để cho đích nữ thay mặt gà cũng tốt, thực sự không được liền làm một ít chuyện làm Phượng Thanh Thiền thanh danh hủy đến, lúc đó từ hôn liền chuyện đương nhiên. Ninh Thư phát giác được nhị hoàng tử nhìn chính mình ánh mắt mang theo ác ý. Đến bây giờ hắn còn không có bỏ đi từ hôn suy nghĩ. Không biết về sau muốn làm ra chuyện gì tới. Hết chương.